Thiên giới bảo bảo, không chọc nổi Daddy tổng tài. Chương 7, một gương mặt hồ ly tinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ thần hy hất tay của bà ta ra. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phu nhân, nên nói. Tôi đã nói rất rõ. Tôi đang trực, tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác tát nước dơ trên đầu tôi. Thần hy, đây là thế nào? Phát sinh chuyện gì? Trình Tuấn Vũ đang kiểm tra phòng cách vách. Nghe được động tĩnh lập tức chạy đến kiểm tra tình huống. Người đàn bà trung niên thấy có người đến. Lập tức ác nhân cáo trạng trước. Bác sĩ, anh đến đúng dịp. Y tá bệnh viện các anh đánh người. Tôi muốn nghiệm thương. Tôi muốn kiện cô ta. Trình Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ cô ta tức giận. Nhìn trên gương mặt kỷ thần hy có đấu tay đỏ. Chân mày không khỏi nhíu lại. Vị phu nhân này. Tôi nhìn dáng vẻ bà không giống như bị thương. Ngược lại giống như y tá chúng tôi bị thương. Nói xong, ánh mắt rơi vào gò má phải kỷ thần hy. Nơi đó còn có một vết đỏ là do vừa rồi người đàn bà này kéo tóc cô chạm phải. Người phụ nữ kia thấy anh cố ý bao che kỷ thần hy. Lại không tố cáo nữa hô to kêu to lên. Mọi người mau đến xem. Bác sĩ bao che y tá rồi. Bệnh viện này không phải nơi trẻ em có thể ở lại. Bầu không khí quá kém. Nhất định sẽ làm hư con chúng ta. Đánh người còn dám bao che. Hợp lại bắt nạt người khác có phải hay không? Chân mày Trình Tuấn Vũ nhíu lại. Mặt không đổi sắc đề nghị. Bệnh viện chúng ta khắp nơi đều có máy quay. Nếu cô luôn miệng nói y tá bệnh viện chúng ta động thủ đánh cô. Không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng đi phòng giám sát xem. Người đàn bà trung niên vừa nghe có máy quay ghi hình kêu căng nhất thời giảm hơn phân nữa. Ngón tay chỉ kỷ thần hy. Cô chờ đi, tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Bà ta vừa rời đi. Trình Tuấn Vũ quay đầu nhìn các bệnh nhân đứng ở cửa phòng bệnh nói. Tốt lắm, mọi người cũng trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh lại quay đầu nhìn về phía kỷ thần hy. Giọng ân cần, thần hy, em thế nào? Có còn chỗ bị thương hay không? Mới vừa rồi bị người phụ nữ kia làm bị thương là bởi vì cô không có phòng bị. Người đàn bà kia cũng chỉ lớn giọng. Nếu động chân tay thật chưa chắc là đối thủ của cô. Kỷ thần hy lắc đầu. Em không sao. Cảm ơn học trưởng thay em giải vây. Em đi chăm sóc bệnh nhân trước. Nhưng mà, cô đang muốn xoay người. Cánh tay lại bị Trình Tuấn Vũ kéo lại. Thân hình kỷ thần hy ngừng một lát. Nghi ngờ nhìn về phía anh. Học trưởng, còn có việc sao? Chờ một chút. Trình Tuấn Vũ từ trong túi lấy ra một miếng dán cá nhân. Xé túi đựng ra. Tỉ mỉ thay cô dán vào chỗ bị thương. Trên mặt cô gái bị thương không tốt. Trên mặt, phải bảo vệ thật tốt. Bởi vì bệnh nhân nhi khoa đều là trẻ con. Anh mang theo miếng dán cá nhân có hình hình hoạt hình. Lúc nhìn kỷ thần hy giơ tay lên sờ miếng dán ở trên mặt. Anh mỉm cười nói với cô. Yên tâm, rất đẹp mắt. Không có ảnh hưởng trị giá nhan sắc của em. Kỷ thần hy bị anh đùa giỡn chọc cười lên. Cảm ơn học trưởng. Trình Tuấn Vũ ôn hòa nhếch khóe miệng. Anh còn phải đi phòng bệnh trên lầu kiểm tra. Chính em cẩn thận. Dạ, em sẽ. Dung Mặc Sâm yên lặng nhìn hai người đứng ở ngoài cửa. Bọn họ đứng ở một nơi. Trên người mặc áo blau màu trắng. Trang nghiêm giống như trang phục tình nhân vậy. Hơn nữa, dáng dấp bọn họ nam tuấn nữ tịnh. Bề ngoài cũng rất đẹp đôi. Lúc này, người đàn ông thu hết nụ cười trên mặt bọn họ vào đáy mắt. Nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Vì vậy, môi mỏng anh vén lên. Thờ ơ nhìn hai thân ảnh nói. Hai vị, có thể đổi một thời gian đổi một địa điểm nói chuyện yêu đương hay không? Cách chương.